Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì thánh chủ của thánh điện Xích Hà đã đến nơi ở của Diệp Viễn và muốn giao phó cái thánh điện này lại cho Diệp Viễn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh thì có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 104 phần B có tựa đề Thủ Thuật Che Mắt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mặt hồ phẳng lặng, sơn cốc thanh u. Bên trong một sơn cốc có một nhóm người chừng khoảng 7-8 người. Đại trưởng lão, lẽ nào chỗ này chính là Xích Hằng Cốc sao? Thoạt nhìn cũng không có khác gì những sơn cốc bình thường. Nếu như mà ngay cả người cũng có thể nhìn ra được điểm bất đồng, vậy thì thánh địa Xích Hà đã sớm bị người ta tiêu diệt. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Cái này nói cũng phải. Người vừa lên tiếng tên là Dương Tiêu, là một trong thất thánh tử. Tên Dương Tiêu này trông lúc nào cũng rất cợt nhà, như là một đứa trẻ lớn xác ham chơi. Nhưng nếu như có thể trở thành một trong thất thánh tử, vậy thì thực lực đương nhiên là cũng không có thể nào khinh thường. Khi Diệp Viễn đánh bại Trương Thiên Dực thì cuộc thi lựa chọn chuẩn thánh tử cũng đã có kết quả cuối cùng. Diệp Viễn lấy chiến tích toàn thắng thu được vị trí đầu tiên, hoàn toàn xứng đáng nhận được một suất tiến vào Xích Hà Cốc. Trương Thiên Dực thắng 58 trận, bại 1 trận, thành tích đứng thứ 2, cũng nhận được tư cách tiến vào Xích Hà Cốc. Cuối cùng, Hàn Phong đánh bại Ngũ Kiếm Đồng, giành được vé vào cuối cùng. Bên phía Thất Thánh Tử cũng lựa chọn 3 người vào Xích Hà Cốc, theo thứ tự là Nạp Lan Hồng, Dương Tiêu, cùng với ca ca của Bùi Văn Cường, Bùi Khôn. Hẳn là trong Thất Thánh Tử, thực lực của 3 người này thuộc hàng nổi bậc nhất. Sáng sớm ngày hôm nay, đại trưởng lão dẫn 6 người đi vào bên trong một sơn cốc cực kỳ hẻo lánh. Sơn cốc này nằm ở trong phạm vi thánh địa, thế nhưng rất khó tìm kiếm. Đại trưởng lão, chúng ta coi như là đã vào Xích Hằng Cốc hay chưa? Lẽ nào cái ổ trước mắt này chính là Thái Cổ Lịch Nguyên Trì trong truyền thuyết đó hay sao? Dương Tiểu lại hỏi. Thật là một thành viên của Thất Thánh Tử, mặc dù chưa từng đến Xích Hà Cốc, nhưng ở bên trong đó có thứ gì, hắn cũng đặc biệt rõ ràng. Đại trưởng lão trừng mắt, tức giận nói, cái đồ ngu xuẩn này, trong hồ này có chút nguyên lực nào dao động hay không? Hay là người thử nhảy xuống mà xem? Dương Tiểu gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng mà, chúng ta không tiến vào Xích Hà Cốc, ở đây lại không còn có đường nào để mà đi. Rốt cuộc thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Đại trưởng lão quay đầu, chẳng thèm ngó gì tới cái tên ngốc này nữa, chỉ buông một tiếng, chờ. Dương Tiêu vô cùng thắc mắc, như thấy đại trưởng lão chẳng buồn để đến mình, bèn quay đầu đi về phía Diệp Viễn. Này này, tiểu Diệp tử, ta nghe nói là ngươi rất lợi hại, liệu ngươi có nhìn ra chút thư thực nào không? Dương Tiêu đi đến bên cạnh Diệp Viễn hỏi. Danh tiếng của Diệp Viễn đã truyền khắp thánh địa Xích Hà. Đàm thánh tử như Dương Tiêu dĩ nhiên là cũng từng nghe đến không ít. Mặc dù địa vị của thánh tử ở bên trong thánh địa rất cao, nhưng cũng phải cảm thán không thôi trước trình độ thiên tài của Diệp Viễn. Trong bọn họ, chưa chắc ai ai cũng thoải mái trong lòng, nhưng đều tuyệt đối là chịu phục trước mức độ biến thái của Diệp Viễn. Dạo đường đi đến đây, thỉnh thoảng Dương Tiêu cũng lại gần tiếp cận Diệp Viễn. Vài lượt qua lại, hai người đã quen thân hơn. Đối với loại hành vi đùa bỡn này của Dương Tiểu, Diệp Viễn cũng không bài xích. Người như vậy, dầu gì cũng thú vị hơn cái loại người mặt lạnh. Thấy Dương Tiểu hỏi, Diệp Viễn cười nói. Ở đây hẳn là có bố trí một cái thủ thuật che mắt, hết sức lợi hại. Không đến thực lực đạo huyền cảnh, thì e rằng sẽ nhìn không rõ thực hư. Hơn nữa, mặc dù là đạo huyền cảnh, muốn phá giải được thuật che mắt này chắc cũng không dễ làm. Đại trưởng lão không có nhìn về phía hai người, thế nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên nghe ngóng. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, đại trưởng lão cũng là vô cùng kinh ngạc. Không biết là Diệp Viễn nói bừa hay là hắn đã nhìn ra hư thực. Lần này Dương Tiêu rất biết điều. Hắn đã hỏi thầy lão. Người nói là không đến đạo huyền cảnh thì nhìn không rõ hư thực. Vì sao người mới ra thần du cảnh lại đã có thể nhìn ra? Diệp Viễn cười cười. Đương nhiên, chính là vì ta lợi hại. Dương Tiêu bĩu môi. Chỉ được cái nói nhảm thôi. Không nói thì thôi vậy. Diệp Viễn chỉ cười không nói gì thêm. Cũng không đón câu chuyện. Hắn không thể nói cho Dương Tiêu biết mình chính là một trận đế cấp 9. Thủ thuật trẻ mắt nơi này vô cùng cao mình. Lấy trình độ hiện tại của Thánh Địa Xích Hà nhất định là không thể nào bố trí. Diệp Viễn đoán rằng đây là trận pháp do Thánh Chủ trước đây bố trí. Thậm chí có thể là do vị Thánh Chủ đầu tiên bố trí ra. Muộn cường chế phá giải thủ thuật chém mắt này, nếu như không có thực lực đạo huyền cảnh tầng 8, tầng 9, thì e rằng sẽ không làm được. Mặc dù Đồ U biết phương pháp phá giải, nhưng muốn đưa bọn họ vào Xích Hà Cốc, thì hẳn cũng là phải hao phí một cái giá không nhỏ. Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, Diệp Viễn đã nhìn ra tình hình của Đồ U không được tốt. Nếu như không phải như vậy, thì hẳn là hắn sẽ không có nghĩ đến chuyện ủy thác trách nhiệm cho mình. Vào lúc trạng thái không được tốt thế này mà hắn còn định phá vỡ thủ thuật che mắt này lần thứ hai, có thể thấy được thành ý của hắn rất lớn. Ngày đó, cuối cùng thì Diệp Viễn vẫn không nhận lời với Đồ U ngay, mà chỉ nói là muốn suy nghĩ thêm. Nhưng lúc này, Diệp Viễn đã thoáng dao động. Bất chợt, ở bên trong sơn cốc truyền ra một trận rung chuyển, hệt giống như là một cơn địa chấn. Khóe miệng đại trưởng lão thoáng giật giật, viền mắt đã ươn ướt. Thọ nguyên của Thánh Chủ vốn chẳng còn dư lại bao nhiêu, lần này càng là họa vô đơn chí. Một lần đưa 6 người vào cốc, khiến cho Đồ U càng phải gánh chịu nặng nề hơn. Nghĩ đến đây, lòng Trầm Khâm vô cùng khổ sở. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hồ nước phía trước đột nhiên tách thành hai nửa, giống như là có người dùng đao chém ra vậy. Giữa hai nửa hồ nước tản mát ra một thứ ánh sáng huyền ảo đầy mê hoặc. Mấy người các người, đi vào trong hồ đi thôi, nhớ lấy. Các người chỉ có 5 ngày, 5 ngày sau, bất luận là thu được bao nhiêu đều phải đi ra. Bằng không, các người sẽ phải chờ bên trong đó 300 năm mới có thể đi ra ngoài. Trầm Khâm cảnh cáo. Đương nhiên, Trầm Khâm biết, Đồ U có năng lực cưỡng chế phá vỡ toàn đại trận này, nhưng làm như vậy sẽ phải trả một cái giá quá lớn. Lúc Đồ U thi pháp, chắc chắn là phải chết. Loại phương pháp này, đương nhiên Trầm Khâm sẽ không nói ra, cũng sẽ không đồng ý để cho Đồ U đi thực hiện. Rõ, thưa đại trưởng lão. 6 người tuân lệnh, tung người nhảy vào bên trong vùng ánh sáng huyền ảo, biến mất bên trong. Đám người Diệp Viễn biến mất, một luồng sáng lại lóe lên, sau đó bóng hình già nua của Đồ U hiện ra. Lúc này, trông Đồ U càng thêm già cả so với khi trước. Nhìn thấy như vậy, Trầm Khâm biến sắc. Thánh chủ, người... Bên người Đồ U có một luồng khí đen vần quanh. Cả võ giả đều biết, luồng khí đen như có như không này chính là tử khí. Một khi ở bên người võ giả xuất hiện loại khí tức này, cũng tức là đã sắp đến ngày thọ nguyên hao hết. Đồ U khoát tay nói, lần này mở trận, hao tổn nguyên lực có hơi nhiều. Không sao đâu, tình trạng của ta, bản thân ta biết rõ, chống chịu 3 năm hẳn cũng không có vấn đề gì. Chỉ mong đám trẻ này nhanh chóng trưởng thành. Trầm Khâm chảy nước mắt nói, Thánh chủ, đều là do Trầm Khâm vô năng, ngay cả năng lực mở trận pháp Xích Hà gốc cũng là không có. Đồ U cười nói, trước này Xích Hà gốc đều là do Thánh chủ tự mình mở, khi nào để đến phiền người. Nếu như Đồ U còn ở trạng thái cao nhất, mở trận pháp vào Xích Hà gốc không thành vấn đề gì, cũng sẽ không có hao tổn thọ nguyên. Thế nhưng Đồ U bây giờ các bạn là không thể nào chống đỡ nổi tiêu hao quá lớn như vậy. Mỗi lần hắn sử dụng nguyên lực, thọ nguyên sẽ hao tổn nhanh hơn. Diệp Viễn thấy mắt hoa lên, sau đó thì liền xuất hiện giữa một thung lũng. Nguyên lực mạnh như vậy, rõ ràng là còn không có thấy thái cổ lịch nguyên chỉ đâu. Vậy bạn đã có thể cảm nhận được phương hướng của nó. Dương Tiêu vừa mới tiến vào đã gào lên ầm ĩ. Vẻ mặt những người khác cũng y như vậy, hiển nhiên đều cảm thấy hết sức là kinh ngạc trước dao động của luồng nguyên lực mênh mông này. Tất cả đều không thể nào kiềm chế được nỗi kích động trong lòng, đi về phía nguyên lực truyền đến. Chốc lát sau, một ao nước chừng khoảng 100 trượng vuông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này, nước ao màu đỏ sậm, từ bên trong ao nước truyền ra luồng sóng nguyên lực, khiến cho Đạm Thánh Tử cùng với Chuẩn Thánh Tử đều là hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Dao động nguyên lực từ bên trong ao nước truyền ra quá mức mạnh mẽ, mãnh liệt đến nỗi khiến cho người ta sợ hãi. Đây chính là thái cổ lịch nguyên chỉ sao? Trước luôn không có phục các tiền bối, nhưng tới đây rồi mới biết một tiến vào khảm thứ hai đã khó cỡ nào. Đạp Lan Hồng trầm giọng nói. Đàm thánh tử này ai nấy đều cao ngạo kiêu hãnh, luôn cảm thấy khi mình tiến vào thái cổ lịch nguyên chỉ nhất định là có thể đi tới được đạo khảm thứ ba. Nhưng bây giờ cảm thụ được dao động nguyên lực của ao nước này, Đạp Lan Hồng mới biết trước đây mình là quá ngây thơ. Có thể đi vào thái cổ lịch nguyên trì thì ai không có phải là những thiên tài ngút trời. Nhưng đẳng cấp của thánh địa Xích Hà cứ liên tục giảm theo năm tháng. Điều này đã nói lên một sự thật, đó là thái cổ lịch nguyên trì không phải là thứ dễ đối phó. Nạp Lan Hồng, đừng còn lãng phí thời gian nữa. Chúng ta chỉ có 5 ngày thôi, ngươi còn không có đi vào thì ta vào trước đây. Dược Tiêu chẳng thèm băn khoăn nhiều như vậy, lập tức tung người nhảy vào bên trong ao. Dương Tiêu thoạt nhìn tùy tiện thế thôi, nhưng cũng không dám nhảy quá xa, chỉ nhảy tới cự ly cách trường khoảng 5 trượng. Những người ở trên bờ đều biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu vốn là đang nghênh ngang thoải mái, thế nhưng khi vừa mới đụng vào nước ao, mọi người rõ ràng có thể nhận ra hắn lập tức cứng đờ cả người lại, giống như thể bị đông cứng. Sau đó thân hình của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng thống khổ. Những người khác đều biến sắc, mọi người đều biết rõ bản lĩnh của Dương Tiêu thế nào. Hắn mới tiến vào ao cách chừng khoảng 5 trượng mà đã thống khổ đến như vậy, có thể thấy được là câu duyên này không dễ lấy. Nạp Lan Hồng cùng với Bùi Khôn nhìn nhau, hai người dường như vừa nhất trí điều gì, đột nhiên tung người nhảy vào, phóng ra xa chừng khoảng 6 trượng. Diệp Phiến, ngươi không có muốn xuống thử xem sao? Chư Thiệt Dược bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Viễn cười. Các người đi xuống trước đi. Nước ao này khá lợi hại, cảnh giới của ta hơi thấp, cần phải chuẩn bị trước một chút. Chư Thiệt Dược nhìn về phía Diệp Viễn, sau đó thì cũng nhảy vào bên trong ao. Lúc này Hàn Phong chắp tay với Diệp Viễn rồi cũng tung người nhảy vào. Diệp Viễn ngoài mặt hết sức bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã là dậy sóng. Tới gần thái cổ lịch nguyên trì, Diệp Viễn bỗng cảm nhận được ở dưới đáy ao kia có một loại sức mạnh thần bí đang kêu gọi mình. Diệp Viễn đang cảm thụ sức mạnh thần bí này, cho nên không có vội vã xuống nước. Nhưng hắn cảm ứng hồi lâu mà vẫn không nhận ra sức mạnh thần bí này là cái thứ gì. Lúc này, người thứ nhất xuống nước là Dương Tiêu đã bắt đầu đột phá. Hắn chỉ mới ngâm mình trong ao chốc lát thôi đã trực tiếp đột phá bình cảnh, thuận lợi tiến dài. Năng lực ẩn chứa bên trong ao nước này thật sự quá mức cường đại, hiệu quả có thể nói là thấy được bằng mắt thường. Sau thời gian chừng chung trà, Nạp Lan Hồng cùng với Bùi Khôn cũng đồng thời tiến dài. Hàn Phong, Trương Tiền Dực không có cảm lòng tụt lại phía sau, cùng cố gắng nhanh chóng đột phá cảnh giới. Ha ha ha, thật là sảng khoái, thì trong khoảng khắc thôi mà có hiệu quả ngang với mấy năm khổ tu. Thái cổ lịch nguyên trì này quả nhiên là danh bất hư truyền. Dương Tiêu cất tiếng cười dài. Những người khác không nói gì, thế nhưng sắc mặt đều là hưng phấn không thôi. Hiển nhiên, sự lợi hại của thái cổ lịch nguyên trì này đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Viễn phát hiện ra mình không cách nào cảm ứng ra loại sức mạnh thần bí kia, bèn nhảy thẳng xuống ao. Vừa vào bên trong nước, một loại cảm giác lạnh thấu xương lập tức bao vây toàn thân, khiến cho từng dây thần kinh trên người hắn đều cõng đến tê dại, làm cho hắn không thể nào động đậy. Ở bên bờ gần như vậy, thế nhưng vẫn không cảm nhận được nhiệt độ của nước, Thế bà vào trong nước lại thấy lạnh thấu xương. Diệp Viễn kinh ngạc. Nhưng thân thể của hắn vô cùng cường đại, chỉ là bị tê dại một chút liền có thể thích ứng. Lúc này, thân thể của hắn được ngâm trong nước ao, từng lỗ chân lông trên người đều như thể là được nở ra, vô cùng thoải mái. Luồng nguyên lực cường đại từ bên trong nước thông qua từng lỗ chân lông mà thấm vào bên trong cơ thể, khiến cho cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng thêm. Diệp Phiến không khách khí, thoải mái hấp thu nguyên lực mênh mông ở bên trong nước ao, bắt đầu củng cố cảnh giới, làm chuẩn bị bước đột phá vô lượng cảnh. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Phiến bước từng bước tiến về phía trước. Qua mỗi bước chân, nguyên lực trong nước ao lại cực hãn thêm vài phần. Nước ao này không chỉ là nhằm vào nguyên lực của hắn, mà còn tác động có tác dụng cường hóa rất lớn đối với thân thể. Diệp Phiến tận tình hưởng thụ quá trình rèn luyện từ nước ao, cảnh giới càng lúc càng tiến gần vô lượng cảnh. Chớp mắt thì một ngày một đêm đã trôi qua, sắc mặt của vài vị thiên tài cũng ngày càng méo mó. Một ngày trôi qua, Hàn Phong cùng với Trương Thiên Dực chỉ đều đi được thêm chừng khoảng 2 trượng, dừng lại ở khu vực 7 trượng. Ba vị thánh tử thiên khải cảnh đã song song với nhau dừng lại ở vị trí 9 trượng. Cần phải biết rằng thánh chủ đời này là đồ u, chỉ tiến vào khảm thứ 2. Lúc này đây, cả ba người bọn họ đều đã hoàn thành mục tiêu này. Đầu tiên, Bùi Khôn la lên một tiếng thống khổ, sau đó thì nhảy ra khỏi mặt nước về lại trên bờ. Trên bờ, lúc này sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Hắn không thể ngờ được người bị đào thải đầu tiên lại chính là mình. Quét mắt nhìn xem, Dương Tiêu cùng với Nạp Lan Hồng vẫn còn đang ở cùng một khoảng cách. Trương Thiên Dực cùng với Hàn Phong cũng đang ở một khoảng cách. Lại nhìn về phía Diệp Viễn, lần này hắn hơi có ngoài ý muốn một chút. Lúc này Diệp Viễn vẫn là dừng ở khoảng cách 5 trượng. Trương Thiên Dực cùng với Hàn Phong, hai người đã từng thua trong tay Diệp Viễn, nay đều đã đi được 7 trượng, mà Diệp Viễn thì vẫn còn ở trong khoảng cách 5 trượng. Đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài, sau đó thì sải chân bước thêm một bước. Một bước này khiến cho hắn đi vào khảm thứ 2, đột phá đến khoảng cách 8 trượng. Bùi Khôn biến sắc, hiển nhiên không ngờ được một cường giả vô lượng cảnh lại có thể là đi được đến khảm thứ 2. Bùi Khôn cũng không cam lòng chịu thất bại, lại thả người, lần thứ 2 nhảy vào trong nước. Lần này, hắn thuận lợi đi thẳng tới khoảng cách 9 trượng. Và cũng ngay lúc ấy, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, rốt cuộc thì lại nhịn không có được mà phải nhảy trở về bờ. Bùi Khôn nện một quyền xuống mặt đất, không cam lòng nói: "Lẽ nào tiềm lực của Bùi Khôn ta cũng chỉ là đến như vậy?" "Ây da, đau chết ta rồi, ta sắp muốn nổ tung." Dương Tiêu gào thảm một tiếng, cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, đi đến bên trên bờ đứng sóng phai cùng với Bùi Khôn. Bùi Khôn đứng yên, sắc mặt vô cùng khó coi. Cuối cùng, Dương Tiêu đi được ra cự đi cách bờ chừng khoảng 13 trượng, là mạnh hơn hắn rất nhiều. Thánh tử bọn họ đều biết rõ, đi được càng xa thì có nghĩa là tiềm lực càng lớn. Điều này cũng nói lên rằng Dương Tiêu có tiềm lực lớn hơn so với Bùi Khôn không ít. Có thể đi vào khu vực khảm thứ 2, chỉ ít cũng có thể là đạt đến thực lực đạo huyền cảnh. "Ây da, ta nói người này Bùi Khôn, người đừng có mà xị cái mặt ra như vậy, tốt xấu gì thì cũng là đi đến được khu vực khảm thứ 2, chẳng phải là ta đi xa hơn người có vài trượng thôi sao? Lại nói, không ngờ lần này ba chúng ta đi vào, được tiến được đến khu vực tầng thứ 2, thật là quá giỏi rồi." Dương Tiêu vẫn là cái bộ dáng hỉ hạ vô tư. "Nói thì nhẹ nhàng lắm, người thấy không? Ngay cả hai cái tiền tiểu tử vô lượng cảnh còn muốn đi xa hơn ta. Bùi Khôn ta đã bao giờ rơi vào cái tình cảnh thế này chưa?" Bùi Khôn có vẻ như là vẫn không thoải mái. Lúc này, Trương Thiên Dực cùng với Hàn Phong đã tiến được vào khu vực khảm thứ 2. Đúng là đã đi xa được hơn Bùi Khôn. Đúng như vậy, Thái Cổ Lịch Nguyên Trì này có thể là tặng cho những thiên tài kia rất nhiều lợi lớn, nhưng cũng đồng thời sẽ khiến cho bọn họ triệt đề lộ ra tiềm lực thật sự. Những thiên tài này vốn luôn âm thầm tranh cao thấp, không ai phục ai. Thế nhưng lần này, tiềm lực của bọn họ đã không thể nào che giấu được nữa. Bùi Khôn chính là cái người đầu tiên bị đào thải, hiển nhiên là vô cùng bất bình, khó chịu. Ai, người nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lẽ nào người còn chưa có nhận ra, bất luận chúng ta nhảy nhót thế nào, thì kẻ có thiên phú cao nhất ở đây nhất định chính là Diệp Viễn. Ta đoán là chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ vượt lên trước hai chúng ta thôi. Đã như vậy, người còn bận tâm lắm như thế làm cái gì? Có lẽ do tính cách, Dư Thiều thoải mái rộng rãi hơn Bùi Khôn nhiều. Vượt lên trước chúng ta sao? Người đi mà nhìn xem, liệu hắn mới đến chỗ nào? Bây giờ hắn mới đến chỗ nào? Theo ta thấy, các bạn là lúc này hắn đã dùng hết tiềm lực rồi. Sau này sẽ không thể nào có tiến triển gì tốt hơn. Bùi Khôn hừ lạnh. Tuy Diệp Phiến là do đệ đệ hắn mang vào, nhưng lúc này tâm tình của Bùi Khôn có vẻ như là hơi căng thẳng. Hắn chỉ mong mấy người này lập tức bị thái cổ lịch quyền trì đào thải lập tức. Như vậy hắn mới thoải mái hơn một chút. Sau khi lên bờ, Dương Tiểu không chú ý lắm. Nghe Bùi Khôn nói vậy mới phát hiện ra lúc này Diệp Viễn mới đang ở khoảng cách chừng khoảng 7 trượng, còn kém cả Trương Thiên Dực cùng với Hàn Phong. Có chuyện gì vậy? Không có phải chứ? Cái tên này biến thái như vậy, sao lại có thể là mới đi đến 7 trượng? Dương Tiểu cũng là thoáng nghi ngờ. Ta đoán rằng cái người này có lẽ là dùng một loại thủ đoạn nào đó tới tiêu hao tiềm lực, cho nên tuổi còn trẻ đã biến thái như vậy. Nhưng mà tiến vào thái cổ lịch nguyên trì, hắn liền sẽ hiện nguyên hình. Theo như ý ta, đời này hắn giỏi lắm thì cũng chỉ đến vô lượng cảnh thôi. Bùi Khôn nói, ánh mắt Dương Tiêu hơi lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng lúc này, Bùi Khôn chợt biến sắc nói, Nạp Lan Hồng đã tiến vào khảm thứ ba rồi. Dương Tiêu cũng là cả kinh, quay sang nhìn, quả nhiên thấy Nạp Lan Hồng đã vượt ra khoảng cách khoảng 21 trượng. Nạp Lan gia hả? Quả nhiên là đều là cái thứ biến thái. Không biết cái tên Nạp Lan Sơ mà vào đây thì có thể là đi đến bước nào? Dương Tiêu cười nói. Cái tên ngu đó bỗng dừng lại bỏ qua cơ hội tiến vào thái cổ lịch quyền chỉ, đưa hắn trở về đến gia tộc, sợ rằng sẽ phải hối hận đến thối ruột mất. Bùi Khôn khinh thường nói. Ai, đúng thật là đáng tiếc. Ai mà ngờ được chứ, hắn mới đi và thì thánh địa tuyên bố là tăng thêm danh ngạch. Nhưng mà Nạp Lan Hồng có thể vào được khu vực khảm thứ ba thì quả là khó mà lường. Dư Tiêu cũng thấy tiếc thay cho Nạp Lan Sơ. Bùi Khôn ngậm miệng, hắn cũng không ngờ được Nạp Lan Hồng lại có tiềm lực mạnh đến như vậy. Một canh giờ sau, Dương Tiêu bỗng hơi giật mình. Này, Diệp Viễn tiến vào khu vực khảm thứ hai rồi. Vừa tiến vào khu vực thứ hai, Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy áp lực nhân lên nhiều lần. Lực lượng cuồng bạo không chút nào kiêng kỵ xông thẳng vào bên trong thân thể, như là muốn xé rách hắn ra vậy. Nhưng thân thể của Diệp Viễn đã được cải tạo bằng long huyết, từ lâu đã không còn giống như xưa. Mặc cho cái luồng năng lượng cuồng bạo này đánh thẳng vào bên trong kinh mạch, hắn vẫn là vững vàng bất động. Những năng lượng này tiến vào bên trong thân thể Diệp Viễn, một bộ phận bị linh trá cửu dương thần quyết luyện hóa, tiến vào bên trong hai nguyên lực, một bộ phận thì bị thân thể hấp thụ, cường hóa cốt nhục. Thân thể Diệp Viễn cũng càng ngày càng mạnh, gần như là đã đạt đến cấp 6 trung kỳ. Sở dĩ Diệp Viễn trì trệ không chịu tiến bước là bởi vì hắn phát hiện ra quá trình cải tạo thân thể của hắn của nước ao này vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại. Nếu như mà trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, vậy thì quá lãng phí. Ngay vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện ra nước ao tầng thứ nhất đã không còn tác dụng gì, cho nên mới cất bước tiến vào tầng tiếp theo. Hải nguyên lực của Diệp Viễn ngày càng tràn đầy, dưới trùng kích của nước ao, cảnh giới của hắn cũng càng ngày càng tiến sát đến vô lượng cảnh. Diệp Viễn không để tâm người khác đã đi đến bước nào, chỉ từng bước đi về phía trước, mỗi bước đều thật vững vàng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình còn xa thì mới tới cực hạn được, cho nên hắn cũng tuyệt đối không vội. Cứ như vậy lại qua một ngày nữa. Nạp Lan Hồng cuối cùng thì cũng không thể kiên trì nổi nữa, lập tức lui về bờ. Nhưng hắn không hề ề oải, ngược lại có vẻ như là hưng phấn. Vọt một mạch lên khu vực khảm thứ ba, Nạp Lan Hồng thu được rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, hắn có thể đi đến khu vực khảm thứ ba, cũng tức là đã vượt qua một vài vị thánh chủ. Tất nhiên tương lai, thành tựu của hắn sẽ còn cao hơn thánh chủ. Nhìn kìa, Hàn Phong cùng với cả Trương Thiên Dực đều tiến vào tầng thứ ba rồi. Lần này, đại hội lựa chọn chuẩn thánh tử, chọn ra toàn những quái thai như vậy. Dược Tiểu hết sức kinh ngạc hồ. Nạp Lan Hồng cũng là cả kinh, vội vã phóng mắt nhìn. Quả nhiên thấy Trương Thiên Dực cùng với Hàn Phong đều đã đi đến được đạo khảm thứ ba. Thánh chủ đại nhân đúng là nhìn xa trông rộng. Xem ra, thánh địa Xích Hà chúng ta sắp quật khởi một lần nữa. Nạp Lan Hồng không có ý ghen tức, mà càng thêm bội phục quyết định của Đồ U. Có điều, hắn không biết là thánh địa Xích Hà đã gặp phải một nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Nếu như một ngày Đồ U bị hao hết thọ nguyên, e rằng thánh địa Xích Hà sẽ lập tức rơi xuống, trở thành thế lực hạng hai, bị thánh địa khác chiếm đoạt ngay. Mấy năm nay, Đồ U không có ra khỏi cửa, đối ngoại chỉ nói là bế quan, đánh sâu vào đạo huyền cảnh tầng thứ hai, chưa có bao giờ lộ diện trước mặt người khác. Ngoài trừ mấy trưởng lão tâm phúc, các bạn là không ai biết hắn đã giống như là đèn cạn dầu. Như lúc này, bầu trời đột nhiên biến đổi, từng đám mây đen tụ tập về một chỗ, áp lực khổng lồ, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Cái gì vậy? Không ổn rồi, Diệp Viễn hắn sắp độ kiếp. Nạp Lan Hồng biến sắc. Mà lúc này, Trừ Thiên Dực cùng với Hàn Phong chỉ cách hắn chừng khoảng vài chục trượng. Một khi Diệp Viễn độ kiếp, bọn họ nhất định là sẽ bị cuốn vào bên trong. Trừ Thiên Dực cùng với Hàn Phong cũng là bị luồng dị động này đánh thức, sao mà cực kỳ không có tình nguyện mà quay về bờ. Thực lực của cái người này có thể là so với Vô Lượng Cảnh đỉnh phong. Nếu như mà chúng ta rơi vào bên trong vùng đồ kiếp của hắn ta, nhất định là sẽ bị sét đánh chết. Trương Thiên Dực vô cùng không cam lòng nói. Hắn cảm thấy mình còn chưa tới cực hạn, hắn là còn có thể xông lên phía trước thêm một lần. Nhưng lúc này, Diệp Viễn bất ngờ độ kiếp đã triệt để làm rối loạn dự định này. Thực ra, cũng nên sớm dự liệu đến loại tình huống này. Lấy thực lực của Diệp huynh, đi vào thái cổ lịch nguyên trì, sao có thể là không đột phá đến Vô Lượng Cảnh được. Đến giờ hắn mới đột phá, đã là ngoài dự tính của ta rồi. Hàn Phong nói. Bị cắt ngang thì cũng đã cắt ngang rồi, Hàn Phong cũng không để ý. Lần này tiến vào thái cổ lịch nguyên trì, hắn đã nhận được rất nhiều, đã sắp đột phá Vô Lượng Cảnh tầng 9. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được nước ao này đã có cải tạo cực lớn đối với thân thể mình. Sau này tu luyện, hẳn là sẽ nhanh hơn hẳn khi xưa. Lần này đột nhiên thả ra 6 danh ngạch, với hắn mà nói, quả đúng là nhặt được báu vật. Diệp Viễn hắn đang làm cái gì vậy? Người này không phải là muốn đối kháng thiên kiếp đấy chứ? Nạp Lan Hồng kinh ngạc. Long uy cường đại phóng lên cao, Diệp Viễn chậm rãi giơ tay lên, hẳn là muốn thi triển võ kỹ cực mạnh. Mấy vị thiên tài đứng bên này thấy thế đều sợ ngây người. Bọn họ tự xưng là thiên tài, cũng không quá để ý thiên kiếp, nhưng còn không có cuồng vọng đến mức là muốn đối kháng lại thiên kiếp. Trong Diệp Viễn thế này, có vẻ như là hắn không quá để mắt đến thiên kiếp. Lấy thực lực của Diệp Viễn bây giờ, độ chính đạo thiên kiếp thứ 5 cũng không hề có áp lực gì, cho dù là thiên kiếp đột phá đại cảnh giới. Một thức, bàn long phá thiên trường bay thẳng lên trời, xông thẳng về phía kiếp vân vẫn còn chưa hình thành xong. Lực lượng của Trần Long cực lớn, mang theo khí thế chưa từng có, xông thẳng lên trời. Ngay lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, kiếp vân đã bị một trường này đánh tan. Trời đất, rốt cuộc thì cái thế này là cái thứ quái thai gì vậy? Một trường lực lại có thể là mạnh đến mức độ như vậy. Thế nào ở trên đại hội thi đấu, hắn còn chưa có xuất ra toàn lực. Dương Tiêu quái dị kêu lên. Một thức bàn long phá thiên trường không hề kém cạnh khi so với chân lý vô thượng phá trường không bậc 5. Loại võ kỹ như phá trường không có thể lĩnh ngộ chút xíu đã là cảm tạ trời đất. Không ngờ Diệp Viễn còn có một chiêu này. Nhưng mà thực ra Dương Tiêu hiểu lầm Diệp Viễn. Kỳ thật trong lúc tranh tài, uy lực của phá trường không đích thật là cao hơn bàn long phá thiên trường. Nhưng hai ngày này ngâm mình ở bên trong nước ao, lực lượng của thân thể Diệp Viễn đã mạnh hơn cũ gấp mấy lần. Hắn phát hiện ra năng lượng ở trong ao này đại bộ phận đều bị dùng tới rèn luyện thân thể, còn nguyên lực thì cũng là tăng khá chậm. Võ kỹ của Long tộc không hoàn toàn trông vào trình độ đứng ngộ Long bà, mà còn phải trông cậy vào độ mạnh của thân thể. Cái này tương đối giống như là nguyên lực của võ giả và chân ý vô thượng vậy. Hiện tại thân thể Diệp Phiến đã cường đại hơn cũ gấp mấy lần, uy lực của một trường bà Long phá thiên trường dĩ nhiên là cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Dương Tiêu thấy bản Long phá thiên trường chính là loại trường lực đã được cường hóa. Thiên kiếp ngũ cấp, kiếp vân không dễ dàng gì bị đánh tan như vậy. Chưa nhanh, kiếp vân trên không trung lại ngưng tụ lại một lần nữa. Bà hiển nhiên, lần này còn muốn mạnh hơn. Nhưng Diệp Viễn cũng chẳng hề để tâm, lại vùng tới một trường, bản Long phá thiên trường lên. Trong áo nước này, Diệp Viễn có cảm giác như được trở về bên trong cơ thể mẹ, có một nguồn khí lực không có bao giờ sử dụng hết. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Diệp Viễn căn bản chẳng quản kiếp vân trên kia thế nào, cứ một trường là một trường đánh tới. Năm đạo kiếp vân đã không có một đạo nào ngưng tụ thành công, liền đã bị Diệp Viễn đánh tàn. Năm người trên bờ đã sớm há hốc mồm mà nhìn. Thì ra thiên kiếp còn có thể độ như vậy, không có sẽ đánh xuống. Cái thiên kiếp này còn có thể gọi là thiên kiếp sao? Lúc này Diệp Viễn đang bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, giống như là một pho tượng chiến thần. Thế là xong rồi sao? Dương Tiêu ngó quanh thắc mắc. Sa mặt của Nạp Lan Hồng rất ngưng trọng lắc đầu. Người nhìn đi, bộ dáng Diệp Viễn giống như thể là gặp phải kẻ địch cực mạnh. Ta nghĩ là hắn vẫn chưa hết đâu. Dương Tiêu cả kinh, phát hiện ra quả nhìn Diệp Viễn đang rất căng thẳng, giống như là gặp phải cường địch. Nhưng mà võ giả thuộc ba cảnh giới bậc trung thì thiên kiếp cửu ngũ đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ là còn có thiên kiếp lợi hại hơn nữa? Đúng lúc này, kiếp vân vốn là đã bị Diệp Viễn đánh tàn, lại đột nhiên ngưng tụ một lần nữa. Sao có thể như vậy? Diệp Viễn lần này độ thiên kiếp vô lượng cảnh, sao lại gặp phải chín đạo thiên kiếp thứ sáu? Suy chút nữa thì Dương Tiêu nhảy dựng lên. Tình huống trước mắt thật đúng là lật đổ tất cả những điều mà hắn đã từng biết. Bùi Khôn cũng hừ lạnh. Ngô Xuân, người nhìn cho rõ đi. Cái này đầu ra thiên kiếp lục cửu, cái này rõ ràng chính là hồn kiếp. Hồn kiếp? Có vẻ như là đúng như vậy. Nhưng mà uy lực hồn kiếp này thật là ghê gớm. Dương Tiểu vẫn còn một vẻ vô tư. Mấy người khác đều im lặng không lên tiếng. Kiếp vân dày tầng tầng lớp lớp trên bầu trời kia khiến cho thần hồn của bọn họ đều run rẩy. Hiển nhiên uy lực của hồn kiếp này còn mạnh hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều. Xem ra lĩnh ngộ được những văn tự màu vàng kim kia có thể là thu hoạch được rất nhiều lợi ích thật đấy, nhưng mà cũng có chút tác dụng phụ. Uy lực của hồn kiếp này có thể nói là mạnh hơn lần trước rất nhiều. Diệp Viễn cười khổ trong lòng. Độ hồn kiếp nếu như không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ rất khó khăn. Hồn kiếp đánh thẳng vào thần hồn, các bạn là không có bất luận thứ gì chắn đỡ. Không như là lôi kiếp, võ giả có thể dựa vào nguyên lực và thân thể đến bảo vệ tâm mạch. Chỉ cần là tâm mạch không đứt, coi như là võ giả đã độ qua. Thế nhưng hồn kiếp sẽ không có nhắm vào thân thể, nó trực tiếp tấn công thần hồn. Cũng tương đương với công kích thần hồn, các bạn là không có thể nào tránh. Lấy thủ đoạn của Diệp Viễn, lúc trước độ hồn lôi xong kiếp cũng đã suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Mà thứ có tác dụng then chốt chính là hồn kiếp. Chỉ là hồn kiếp lúc này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều. Một tia tử lôi âm ầm bổ xuống, tia sét màu tím như ẩn như hiện, hẳn là vừa xuyên qua hư không. Thiên hồn dẫn. Diệp Viễn quát nhẹ, hồn lực đột nhiên bùng ra, tạo ra một lá chắn vô hình ở trước người. Thân thể của Diệp Viễn bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến một màn này, mọi người trên bờ đều biến sắc. Mặc dù đã có dự liệu về uy lực của hồn kiếp này, nhưng thấy Diệp Viễn bị đánh trọng thương, bọn họ cũng không ngờ đến. Mấy người này đều biết Diệp Viễn chẳng những là một võ giả, còn là một luyện dược sư, trình độ về thân hồn cực kỳ cao. Bởi vậy có thể thấy hồn kiếp này kinh khủng đến cỡ nào. sắc mặt của Trương Thiên Dực hết sức ngưng trọng. Chiều thần hồn bí kỹ của Diệp Viễn vừa rồi, lấy thực lực của ta cũng không có thể nào dao động một chút. Thế nhưng mà hồn kiếp lại có thể đánh bể nó. Uy lực của hồn kiếp này quả thật là đáng sợ đi. Nếu như mà đổi lại là ta, vừa rồi phỏng chừng đã hồn phi phách tán. Thật là không biết rốt cuộc thì Diệp Viễn này làm cái gì mà lại chọc phải hồn kiếp mạnh đến như vậy. Cường độ của hồn kiếp này các bạn là không phải là một võ giả vô lượng cảnh có thể ngăn cản. Sắc mặt của mọi người lại biến đổi. Hồn võ giả như là Trương Thiên Dực cũng là không đỡ nổi một đòn. Có thể thấy được uy lực của hồn kiếp này đáng sợ bao nhiêu. Lần này Diệp Viễn, hắn thật sự là đã gặp nguy hiểm rồi. Sắc mặt của Trương Thiên Dực hơi trầm xuống nói. Hết tập 104 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.